Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Hỗn Độn Sát Khí. Thiên đạo lực lượng biến mất về sau, tản vào hư không tiên thiên đục sát khí, một lần nữa hội tụ, tạo hóa thần quang thời gian lập lòe, hóa thành từng đầu hung thú, ngang nhiên hướng Phong Tử Thần đánh tới. Chỉ là đi qua hủy diệt thần lôi một phen oanh tạc, tiên thiên đục sát khí uy lực không thể nghi ngờ suy yếu rất nhiều, lại không cách nào nhường Phong Tử Thần cảm thấy uy hiếp. Phong Tử Thần phất ống tay áo một cái, tử thần kiếm xuất hiện trong tay, một mặt hiển hiện mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, một mặt hiển hiện vũ trụ vạn tượng. Hàn mang chớp động, sắc bén vô cùng, khiến người sợ hãi. Chết. Không có quá nhiều ngôn ngữ, một tiếng chữ chết đại biểu hắn quyết tâm. Phong Tử Thần trong tay tử thần kiếm vung lên, thả người giết tới, tia sáng cuồn cuộn, như biển sao rơi xuống, lại giống là lôi đình hàng tỷ đạo, càng có xâm la vạn tượng hiển hiện, theo động tác của hắn, hướng về phía trước bổ tới. Phốc phốc phốc, máu bắn tứ tung, từng đầu hung thú bị Phong Tử Thần chém giết, ở không trung giải thể. Ầm ầm nổ tung, hóa thành từng đoàn tiên thiên đục sát khí. Bất quá một lát, tiên thiên đục sát khí hóa thành hung thú, liền bị hắn chém giết không còn một mảnh. Ta muốn xem nhìn, người đến tột cùng có bản lĩnh gì, dám hết lần này đến lần khác trêu chọc tại ta. Không chút do dự, Phong Tử Thần thân hình lóe lên, hóa thành một tia sáng tím, hướng sâu trong lòng đất tiến đến. Muốn dòm ngó hỗn độn ma thần tàn niệm nội tình. Lần này, Phong Tử Thần thật sự nổi giận. Hỗn độn ma thần tàn niệm khinh người quá đáng. Hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Không cho một cái giáo huấn. Hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Hô hô hô, xuyên qua nham thạch, đi qua sông ngầm. Phong Tử Thần một đường hướng phía dưới. Không có qua quá lâu, liền hai mắt tỏa sáng. Đi vào một chỗ thần bí không gian, ầm ầm, phóng tầm mắt nhìn tới, tiên thiên đục sát khí vô biên vô hạn, giống như một vùng biển mênh mông, phóng xuất ra hào quang màu vàng sẫm, chiếu sáng bốn phía hư không, vì lâu dài ở vào hắc ám dưới mặt đất, mang đến một tia ánh sáng, hống hống hống, dường như cảm nhận được người xa lạ khí tức, tiên thiên đục sát khí sao động lên, đại địa tạo hóa khí hiển hiện. Thúc đẩy sinh trưởng ra từng đầu nửa bước đại la cấp hung thú. Đối với Phong Tử Thần gào thét không thôi. Hừ, giả thần giả quỷ, hừ lạnh một tiếng. Phong Tử Thần lấy ra Hồng Mông Đạo Chuông, nhẹ nhàng vừa gõ, cong một tiếng. Hồng Mông Đạo Chuông khẽ run lên. Hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng. Những nơi đi qua, vạn vật không còn, cái kia mới sinh hung thú bị gợn sóng quét đến. Lặng yên không một tiếng động phá diệt, hóa thành hư vô, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Thế nhưng là, hung thú vừa mới phá diệt, tiên thiên đục sát khí lan lộn ở giữa, lại có mới hung thú sinh ra, cuồn cuộn không dứt, ngăn cản Phong Tử Thần tiến lên bộ pháp. Đương đương đương đương đương cong, một trận dồn dập tiếng chuông vang lên, lại là Phong Tử Thần mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn. Liên tiếp gõ vang Hồng Mông Đạo Chuông, được Hồng Mông Đạo Chuông gia trì, hư không bên trong gợn sóng, càng ngày càng nhiều, khuếch tán cũng càng lúc càng nhanh, một đạo tiếp một đạo ép hướng tiên thiên đục sát khí. Những cái kia vừa đản sinh hung thú, còn tại thai nghén bên trong hung thú, cùng với tiên thiên đục sát khí, tại Hồng Mông Đạo Chuông vô song lực lượng phía dưới, hoàn toàn không có sức phản kháng. Liên tiếp hóa thành hư vô, đợi cho tiếng chuông đình chỉ, Phong Tử Thần trước mắt trống rỗng một mảnh, tiên thiên đục sát khí hóa thành đại dương mênh mông, triệt để bị Hồng Mông Đạo Chuông tiêu diệt. Ha ha, tiếng cười khẽ bên trong, Phong Tử Thần trên thân tách ra sáng chói công đức kim quang, hóa thành một vòng mặt trời, đem xung quanh chiếu sáng như ban ngày. Về sau, hắn mới cất bước hướng sâu trong lòng đất đi tới. Đây là hậu thiên công đức trí bảo công đức linh quang. Là Phong Tử Thần mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn. Đại la phía dưới, không người có thể phá. chính là Đại La Kim Tiên đến, cũng có thể ngăn cản một hai. Trong lòng dù giận, nhưng hắn cũng không đánh mất lý trí. Sâu trong lòng đất là đối phương địa bàn. Bây giờ mình mạo muội vọt vào, như thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Tuy nói Phong Tử Thần coi như hiện tại chết tại nơi đây, cũng bất quá là tổn thất một bộ hóa thân. Đối với Tử Vi Tinh bên trên bản tôn, cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Có thể bộ này nhục thân là hắn ban sơ thân thể, chứng kiến hắn một đường thuế biến, theo ban đầu hậu thiên thân thể, đến về sau tiên thiên chi thể, lại đến hiện tại tiên thiên đạo thể, đều là hắn tân tân khổ khổ rèn luyện mà đến, ẩn chứa hắn toàn bộ tâm huyết, đối với hắn ý nghĩa phi phàm, cũng không thể gãy ở đây. Đỉnh đầu công đức mặt trời, Phong Tử Thần lại chưa gặp được bất cứ phiền phức gì. Một đường thuận buồm xuôi gió đi vào sâu trong lòng đất. Hỗn độn ma thần tàn niệm chỗ, cùng lúc trước địa phương so sánh, sâu trong lòng đất thật giống như một thế giới khác. Phong Tử Thần vừa bước vào trong đó, liền cảm thấy thiên địa pháp tắc một trận thay đổi, hỗn độn khí tốc thẳng vào mặt, không trung khắp nơi tràn ngập thảm liệt khí. Ở phía trước của hắn, đại địa bản nguyên hội tụ, hoàng hoàn toàn mờ mịt, tản ra cao quý khí tức, nhường người nhịn không được quỳ bái. Tiếp tục đi về phía trước, từng sợi hắc khí hiển hiện, thâm thúy vô cùng, không có một tia khí tức kinh người tỏa ra, cứ như vậy bình bình đạm đạm hướng hắn dũng mãnh lao tới. Không chút nào thu hút, đây là hỗn độn sát khí, nhưng nhìn đến cái này sợi hắc khí, Phong Tử Thần con người bỗng nhiên co rụt lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, vội vàng hướng một bên tránh đi, không dám để cho hắc khí kia cận thân. Kia là hỗn độn ma thần trên thân tán phát sát khí, là tiên thiên sát khí đầu nguồn, thần dị vô cùng, nhìn như bình thường, không chút nào thu hút, có thể rơi vào người trên thân, đại la phía dưới, trực tiếp liền sẽ bị chuyển hóa thành hung thú, đại la kim tiên dính, cũng sẽ không được tốt, bản nguyên bị hao tổn, linh đài long đong, thực lực đại tổn, không biết muốn bao nhiêu vạn năm mới có thể khôi phục. Mà lại, hỗn độn sát khí còn có một cái năng lực, nó có thể che đậy tu sĩ linh giác. Phải biết, tu sĩ linh giác cường đại dường nào, có thể sớm dự báo đến nguy hiểm, là tu sĩ dựa vào sinh tồn thủ đoạn mạnh nhất một trong. Có thể hỗn độn sát khí lại trực tiếp đem nó che đậy, làm cho không người nào có thể cảm giác được nó nguy hiểm. Lại tăng thêm nó phổ phổ thông thông hình tượng, quả thực nhường người khó lòng phòng bị. Nếu không phải Phong Tử Thần thường xuyên thể ngộ khai thiên ký ức, đối với hỗn độn ma thần thứ ở trên thân dị thường mẫn cảm, một chút liền đem nó nhận ra được. Nếu không, lấy nó không chút nào thu hút dáng vẻ, hắn sợ là sẽ không để ý này khí, tiện tay liền hướng nó đánh tới. Đến lúc đó, vậy coi như phiền phức. Cẩn thận né qua hỗn độn sát khí, Phong Tử Thần tiếp tục đi vào phía trong, tìm kiếm hỗn độn ma thần tàn niệm chỗ. Cái kia đạo tàn niệm ngược lại là rất có thể tránh, đến bây giờ đều không có lộ ra tung tích đến. Ở sâu dưới lòng đất chuyển nửa ngày, trừ đại địa bản nguyên cùng hỗn độn sát khí bên ngoài, Phong Tử Thần không hề phát hiện thứ gì, chớ nói chi là hỗn độn ma thần tàn niệm. Ha ha, hiện tại biết sợ, sớm làm gì đi. Ngươi không ra, ta liền bức ngươi ra tới. Thấy hỗn độn ma thần tàn niệm ẩn tàng không ra, Phong Tử Thần nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ chế giễu vẻ, đối với hư không phối hợp nói: "Thương thương thương." Sau lưng Phong Tử Thần, năm đạo thần quang hướng tiêu, kia là tiên thiên ngũ hành thần quang tại diễn dịch, tấn thăng đến thái ất kim tiên cảnh về sau, ngũ hành thần quang uy lực mạnh hơn. Năm đạo thần quang quay vòng ở giữa, giống như năm miệng tiên kiếm ra khỏi vỏ, rảo sát vạn vật, quét ngang càn khôn, xoát, ngũ hành thần quang xoát qua, từng mảng lớn đại địa bản nguyên biến mất, hóa thành tinh khiết ngũ hành bản nguyên, lớn mạnh ngũ hành chi giới. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.